Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 177, chương 177, lại vào Tam Quốc. Lữ Thạng còn có Tôn gia ba tên hậu bối đệ tử, bọn hắn không có hệ thống, lúc này tự nhiên còn không cách nào biết được là như thế nào mảnh vỡ thời gian, làm sao tới thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ, cho nên lúc này thời gian mấy người một mặt tại cẩn thận chuẩn bị, đề phòng sau khi tiến vào đủ loại đột phát tình trạng. Mặt khác, vậy tại lẫn nhau quan sát, đặc biệt là Tôn gia ba cái kia tiểu bối, lẫn nhau nhìn xem, trong đó một cái thoạt nhìn như là dẫn đầu, chủ động hướng Thiệu Dương liền ôm quyền. Thiệu Dương minh chủ, tiến vào mảnh vỡ thời gian về sau, còn xin nhiều hơn chiếu cố. Thiệu Dương liếc hắn một cái, nhìn ra hắn mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật đáy lòng còn có ngạo khí, dù sao cũng là đại gia tộc rất có danh khí thiên tài. Có hắn tự phụ tại, bất quá, Thiệu Dương đương nhiên sẽ không để ý. Hắn đã kinh lịch 8 lần mảnh vỡ thời gian, tâm tính đã lặng yên phát sinh biến hóa không nhỏ. Huống chi, lấy hắn địa vị bây giờ, đối mặt Tôn gia những bọn tiểu bối này, trong mơ hồ đều có một loại ở vào trưởng bối vị trí bên trên, làm sao có thể cùng mấy cái có chút ngạo khí tiểu bối so đo. Cho nên Thiệu Dương chỉ là mỉm cười gật đầu nói, tốt, các ngươi tại mảnh vỡ thời gian bên trong như gặp được khó khăn gì, có thể nghĩ cách tại Nghiệp Thành tiệm thuốc bên trong nhắn lại, ta tự sẽ đi xem xét. Cái kia Tôn gia đệ tử sắc mặt cứng đờ, kỳ thật hắn chính là khách sáo một câu, ai ngờ Thiệu Dương thật đúng là thuận nói. Bất quá, hắn dù sao cũng là đại gia tộc đệ tử, rất nhanh liền đã ổn định tâm thần, cười cùng Thiệu Dương cẩn thận quyết định lẫn nhau liên hệ biện pháp. Có mảnh vỡ thời gian bên trong không lớn dễ dàng liên lạc với, nhưng cái này một mảnh vỡ thời gian, dù sao cũng là Tam Quốc thế giới, hơn nữa 89/10 cùng Đồng Tước Đài tương quan, cho nên tự nhiên vẫn là có không ít liên lạc biện pháp. Mọi người cùng nhau tiến vào, lẫn nhau viện trợ, tự nhiên lại càng dễ đạt được càng thật tốt hơn chỗ. Lữ Thẳng cũng cùng Thiệu Dương định ra liên lạc phương thức, hắn liền lộ ra thực tình nhiều. Thiệu Dương gặp Lữ Thẳng vì hắn chạy trước chạy về sau, cho nên lần này có lẽ nặc Lữ Thẳng đi theo cùng nhau tiến vào trong. Lữ Thẳng tự nhiên đại hỉ, hắn cũng không giống như Tôn gia phía sau dựa vào đại gia tộc, đối với mảnh vỡ thời gian còn lạnh nhạt một ít. Lữ Thẳng cũng là tán tu, chỗ nào dễ dàng như vậy có mảnh vỡ thời gian có thể tiến vào, cho nên bất kỳ lần nào hắn đều rất chân quý, cũng càng kiên định Lữ Thẳng dự định đứng tại Thiệu Dương bên này suy nghĩ. Rất nhanh, lá mỏng đã dần dần thu lại, chung quanh bọn họ trang cảnh lập tức phát sinh biến hóa. Thiệu Dương bất động thanh sắc dò xét bốn phía, nhưng gặp Lữ Thẳng, Tôn gia ba người đệ tử đều đã không thấy tăm hơi, mà hắn vậy rất nhanh từ chung quanh đủ loại chi tiết bên trong phân biệt ra được chỗ ở của mình một tòa trong quân doanh. Bên cạnh đang có một cái đồng bạn tại nói với hắn lấy lời nói. Phương Diệp, ta biết ngươi chí hướng cao xa, vậy học qua một ít gia truyền võ nghệ, nhưng nói cho cùng, chúng ta đều chỉ là phổ thông binh lính, không có chút nào căn cơ, làm sao có thể cùng thừa tướng dưới trướng những cái kia đại tướng quân tranh chấp. Thiệu Dương liếc một chút bên cạnh, nhưng gặp bên cạnh là cái dáng người khôi ngô hán tử. Ngược lại hắn, vẫn là nguyên bản dáng người tướng mạo. Cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong, chính mình gọi là Phương Diệp. Họ Phương tên Diệp, cái tên này thật sự là rất bá khí. Bất quá Thiệu Dương nhìn xem trước mắt hán tử kia, nghiêm túc lo lắng lấy muốn hay không nói mình não bộ bị trọng kích đưa đến mất trí nhớ. Hắn thật sự không biết trước mắt cái này nói chuyện với mình đến tột cùng là người phương nào. Còn có, hắn như thế không ngừng mà thuyết phục chính mình. Đến tột cùng là cái gì? Tranh chấp, tranh cái gì? Ai? Mỗi lần mảnh vỡ thời gian bên trong đều là như thế. An bài, thân phận, lại hoàn toàn không cho bất luận cái gì liên quan tới thân phận, ký ức. Đều phải chính mình một lần nữa nghĩ biện pháp thăm dò rõ ràng tình trạng. Cân nhắc đến nếu như truyền đi chính mình, mất trí nhớ. Vẫn sẽ có không ít phiền phức, đặc biệt là hiện tại thân phận của mình. Rõ ràng chỉ là một cái, phổ thông, người. Cho nên Thiệu Dương trầm mặc không nói. Kiên nhẫn từ đối diện người này trong khi nói chuyện, làm rõ ràng đến tột cùng là thế nào một chuyện. Cũng may nhiều lần mảnh vỡ thời gian kinh lịch, đã sớm để Thiệu Dương kinh nghiệm phong phú. Hắn cố ý làm ra vẻ trầm mặc ít nói, nhưng đều là tại thích hợp thời điểm hỏi một đôi lời, để đối diện người kia không ngừng nói xong. Cuối cùng, thật lâu về sau, Thiệu Dương mới đại khái làm rõ sự tình. Nguyên lai, Đại Hán thừa tướng Tào Tháo trước không lâu phát xuống một đạo thông cáo, muốn cử hành đồng tước đài đại yến. Phàm là bọn hắn Đại Hán người, bất kể xuất thân, bất kể công tội, bất kỳ người nào đều có thể tham dự. Tào Tháo tại Tào Ngụy một phương uy vọng của quân trung tự nhiên không cần hoài nghi. Hơn nữa lại xưa nay lấy chỉ cần có tài là nâng mà nghe tiếng. Cho nên đạo này mệnh lệnh cơ bản cùng loại với một đạo cầu hiền lệnh. Vậy bởi vậy, trong quân phàm là biết một chút võ nghệ, đều nhao nhao tâm động, nô nước tấp nập báo danh. Thiệu Dương, a, không, hẳn là Phương Diệp, cũng là một trong số đó. Hắn cái này hảo hữu, vậy tức trước mắt cái này khôi ngô đại hán, gọi là Phương Triển, là hắn người đồng hương, cùng nhau tham quân, cho nên một mực lẫn nhau trông nom, quan hệ tâm đầu ý hợp. Bọn hắn lúc này chính là tại Tào Ngụy Hổ Báo Kỵ bên trong. Hổ Báo Kỵ là Tào Tháo tại trận Quan Độ về sau càng phát ra nhận thức đến kỵ binh tại chiến trường bên trong có khả năng đưa đến tác dụng, cho nên từng bước từ tam quân bên trong chọn lựa tinh nhuệ, gây dựng cái này một nhánh Hổ Báo Kỵ, là Tào Tháo dưới trướng tinh nhuệ nhất kỵ binh bộ đội. Tào Tháo bổ nhiệm Tào Thuần vì Hổ Báo Kỵ thủ lĩnh, cơ hồ tương đương với là Tào Tháo thân vệ dòng chính. Nhưng tuy là như thế, Thiệu Dương, Phương Triển bọn hắn dù sao cũng chỉ là Hổ Báo Kỵ bên trong phổ thông binh lính. Nghĩ tham dự đồng tước đài đại yến vẫn là quá khó khăn. Thiệu Dương rốt cuộc minh bạch tới, vậy rất im lặng, phổ thông binh lính tham dự đồng tước đài đại yến còn muốn đoạt giải nhất. Này làm sao như thế giống tiểu nhân vật một đường nghịch thiên quật khởi truyền kỳ chuyện ký. Thiệu Dương nghĩ đến, chính mình có phải hay không nên nói một câu, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh, hoặc là, đừng khinh thiếu niên nghèo. Ngoặc kép, Tào Tháo đại yến đồng tước đài. Thiệu Dương đem nhà mình màn hình nhiệm vụ nhắc nhở, cùng từ nơi này đạt được đủ loại tin tức, tập hợp một phen, đã đại khái làm rõ tình trạng. Lúc này, hẳn là công nguyên năm 210, vậy tức là Kiến An 15 năm, vậy tức là Xích Bích Chi Chiến sau 2 năm. Xích Bích Chi Chiến thất bại, khiến cho Tào Tháo ý đồ thống nhất thiên hạ mộng tưởng phá diệt. Hắn bắt đầu sẵn sàng ra trận, mời chào văn võ chi tài, nghỉ ngơi dưỡng sức, lúc nào cũng chuẩn bị xuôi nam giang đông. Cái này đồng tước đài đại yến chính là tại dạng này bối cảnh xuống sinh ra. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì Thiệu Dương bọn hắn những thứ này xuyên việt giả tiến vào. Nói chung, nơi này phát sinh cố sự đã cùng Thiệu Dương nguyên bản quen thuộc cố sự một trời một vực, nhiều hơn rất nhiều không đồng dạng địa phương. Đã nghĩ rõ ràng nguyên do, Thiệu Dương lúc này đứng dậy, thời gian cũng không nhiều. Phương Triển sững sờ, Phương Diệp, ngươi, Phương Diệp, a, không, Thiệu Dương nở nụ cười, ta suy nghĩ một phen, muốn trở nên nổi bật, dưới mắt chính là một cái cơ hội, cho nên ta quyết định báo danh tham gia đồng tước đài tiệc rượu luận võ. Phương Triển im lặng, tình cảm hắn nói cái này nửa ngày, kết quả vẫn là không có thuyết phục Vương Diệp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.